Vì hôm nay là cái ngày chót của cuối năm giảng. Cho nên có một số Phật tử vì tỏ cái lòng mến mộ chánh pháp nên muốn ra đây để làm lễ tạ pháp, cho nên là tôi cũng để thì giờ một chút. Nhưng mà trước khi làm lễ tạ pháp, tạ pháp thì tôi nói tổng quát cái chương trình những ngày Tết và ngày giảng lại cho quý Phật tử biết. Bây giờ đây ngày Tết thì mùng 1 Tết là tôi ăn Tết ở Trúc Lâm, chiều mùng 2 Tết thì ăn Tết ở đây, chiều mùng 2 là dành cho tăng ni ở các viện về chúc Tết riêng. Rồi sáng mùng 3 Tết thì khoảng 8-9 giờ đó là dành cho Phật tử tại giảng đường này quý vị tới chúc Tết, và tôi nhắc nhở ngày đầu năm đó, thì sáng mùng 3, rồi mùng 4 là từ tôi ăn Tết ở Chân Không ở Vũng Tàu, tôi ăn Tết lớn lắm từ đầu non tới góc biển đó là nói ngày Tết. Còn cái ngày mà giảng lại à, thì ngày giảng lại ở đây tức là ngày 28 tháng 3 dương lịch à, tức là chủ nhật 28 tháng 3 dương lịch nhằm ngày 11 tháng 2 âm lịch, thì tức là nghỉ tới 11 tháng 2 mới giảng lại. Đó là cho tất cả quý vị biết đại khái. Rồi bây giờ tới cái phần tạ pháp thì trước hết là mời quý Phật tử ở Phước Thái ở Đồng Nai à, tới tạ trước, rồi kế đó thì mấy đạo tràng à. Thì quý vị cứ ngồi yên để nghe các Phật tử nói chuyện. Bạch Thượng Ân Sư, đồng kính bạch Thượng Tòa trụ trì cùng chư vị giả thọ và chư tôn đức tăng thiền viện thường chiếu. Hôm nay dân ngày tà pháp cuối năm tại thiền viện thường chiếu cũng như quỹ đạo tràng, chúng con Phật tử Phật Thái và Long Thành đồng kính dâng lên Hòa Thượng Ân Sư cùng chư vị giả thọ lời cảm tạ công đức sâu xa. Rồng là suốt một năm dài trôi qua, chẳng ngại đèo cao vàng dòng, vượt suối băng ngàn, và tuy tuổi hạt đã cao, nhưng với tấm lòng từ bi vô hạn, nên đã vì chúng con mà Hòa Thượng Ân Sư cùng như Thầy trụ trì, cùng chư vị giả thọ, chẳng ngại gian lao dạo dưỡng, không ngoài mục đích là mong muộn cho chúng con hiển tu trên con đường giải thoát, đạt ngộ và giải thoát. Chúng con xin thành tâm đầu thành đảnh lễ. Kính bạch Hòa Thượng Ân Sư, một năm đã trôi qua và mùa xuân nhân thể cũng sắp trở về. Xuân đến rồi mùa xuân cũng lặng lẽ ra đi, có ai không hối tiếc? Và một mùa xuân đầy ước mộng tuổi thơ đã đánh mất. Sau mùa hạ lại đến và mùa thu lại về, cho lá vàng rụng rơi chưa đủ. Ôi một mùa đông giá rét cho lành cuộc đời. Dòng thời gian cứ vẫn trôi qua, trôi mãi, con người và mọi sự sống vẫn sinh diệt, diệt sinh không ngừng theo quy luật của tạo hóa muôn đời. Cuộc đời nào khác một đóa hoa vô thường, chẳng nở rồi cũng vội tàn. Trên cuộc đời này, từ con người cho đến muôn vật, hoa lá, cỏ cây cũng đều bị luật vô thường hòa diệt. Nhưng trong cái vô thường hòa diệt đó, vẫn có cái thường hằng bất diệt mà Ngài Mạng Giác Thiền Sư đã nói: xuân khử bách hoa lạc, xuân đảo bách hoa khai. Sự trục nhãn tiền quả lão trùng đầu thưởng lai, mặt vì xuân tàng hoa là tận đình tiền tạc nhã nhất chi mai. Vâng, chợ bảo xuân tàng hoa rừng hết, đêm qua sương trước vẫn có một cành mai nở thắm tươi, một cành mai không bị úa tàn vì thời tiết, nhưng duyên nở tươi tốt riêng miệng. Với lòng ngưỡng mộ thành kính và cao sâu giờ ơn đức của thầy, hôm nay chúng con Phật tử trong nước cũng như quý Phật tử hải ngoại đang hướng về ơn sâu của thầy. Thầy là một vị cha già quý kính ở đời hiện tại, thầy đã soi đường chỉ lối cho chúng con biết đường trở về cổ hương. Phật giáo đời Trần đã gót hơn 3 mùa thế kỷ, mang đậm nét siêu thoát cho dân tộc Việt Nam. Mà ngài Trần Nhân Tông là một vị vua đã xem ngai vàng dưới cỏ rác. Từ khi dừng biết được kiếp sống quá đau khổ của con người, nên ngài đã bỏ công vàng điền ngọc, mỹ nữ công phi lên núi Yên Tử tu hành, và ngài đã bỏ ngài là ngồi đạo. Từ đó thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được khai sản mãi tận hôm nay. Phật giáo đời Trần đã gìn giữ và xây dựng đất nước, đem lại thanh bình và ấm no hạnh phúc cho quê hương và dân tộc. Muôn dân được an bình, đất nước được thành trị, đồng thời cũng mang lại một nền văn hóa vàng son hưng thịnh cho dân tộc Việt Nam anh hùng. Hơn một phần tư thế kỷ nay, cùng vì mang đồng tình thương cho người Phật tử Việt Nam, sau 30 năm mài miệt về tu dưỡng tại núi Vũng Tàu chân không, Hòa Thượng đã đem lại những gì thiết thực cho Phật giáo nói chung và thiền tông Việt Nam nói riêng vô cùng quý giá hiện nay. Xuyên qua kinh điển, Hòa Thượng đã giảng dạy và dịch thuật về các thiền sư Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam. Trong mấy năm qua, chúng con được học hành những điều mà Hòa Thượng đã chỉ dạy, đã đem áp dụng trước đời sống nên có những lời lạc thiết thực, an vui và hạnh phúc. Để đền ơn đáp nghĩa ơn sâu của Hòa Thượng ân sư cùng với quý tôn đức đã giáo dưỡng cho chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm và hành thâm những gì mà chúng con đã học được. Đồng thời, chúng con nguyện nguyện hằng ân tám bảo, gia hộ Hòa Thượng cùng quý tôn đức được nhiều sức khỏe, chí vị tôn đức tăng ni, quý thường viện và quý đạo hữu thân tâm thường an lạc, Phật hành Phật đạo viên thành. Để kết thúc lời cảm tạ công đức, chúng con xin lên hòa thượng một bài thơ gọi là Thiền Tông Việt Nam ngày hôm nay thành định để ghi ơn. Thiền Tông Việt Nam ngày nay, con kính dâng thiền sư Hòa Thượng Thích Thanh Từ, viện trưởng Trúc Lâm, Đà Lạt. Thiền Tông Việt Nam sơ tổ Trúc Lâm, 3 mùa thế kỷ là trổ bông, hóa thiền 8 cánh màu rực rỡ, hồn thiên bừng sáng của ấy phương đông. Có viên linh huệ phổ tịch liệu, thường chiếu đêm ngày tự tánh không. Tiếp nối người xưa nói gương tiên tổ, nguồn thiền chuốn chảy chữ chân không. Tỏa khắp quê hương dòng suối mát, an lạc nơi nơi thỏa tức lòng. Pháp bảo truyền trao con đã về thề pháp, tìm đến phương này đã ước mong. Soi sáng đèn tấm Phật hiện bày, cùng lời thề nguyện lối lâu nay, thường chiếu người đi lòng rộn rã. Về đây giữa hội mùa hoa nở, con nghe lời thầy thường rắc rỡ hiển tương chánh pháp tháng cuối ngày. Mùa hoa lên xóa sáng ơn thầy, khởi ý nguyện tìm về đất tổ. Thiền Tông Việt Nam dòng lịch sử quê hương ơi, nhớ mãi tháng ngày, vầng trăng cuối thế kỷ hôm nay, mừng dân tộc chiếu sáng ngời thay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng ân sư của chúng con, kính bạch Thượng Tọa trụ trì cùng các giáo thọ, chư tăng ni, chư tăng thuyền diện thường chiếu. Hôm nay chúng con có chút duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Kính thưa Hòa Thượng của chúng con, chúng con là nhóm Phật tử ở Biên Hòa đã tu học theo tôn chỉ dạy bảo của Hòa Thượng đã lâu. Tuy chưa có trụ xứ để tập hợp sinh hoạt tu tập như các đạo tràng bạn ở Sài Gòn, nhưng từ khi Hòa Thượng nhận trách nhiệm gìn giữ ngôi chùa Tuệ Quang ở Thủ Đức, thì chúng con cũng đã nương vào nơi này để sinh hoạt tu thiền và thọ bát quan trai. Và hôm nay một lần nữa Phật tử ở khắp nơi tập hợp về đây để nói lời tạ pháp. Sau một năm học tập, cũng là đánh dấu thêm một năm già chồng chất lên vai của hòa thượng. Nhưng công việc hoằng hóa lợi sanh không gì tuổi già mà bớt đi, trái lại còn tăng hơn năm trước. Từ Trúc Lâm về Thường Chiếu, rồi đến Ấn Quang, lại ra Chân Không, nơi nào có hòa thượng là nơi đó hàng hàng lớp lớp Phật tử trong ngoài nô nức mong chờ được hưởng dòng sữa pháp của hòa thượng ân sư. Trong những lần giảng pháp gần đây, sự nhọc mệt của hòa thượng đã cho thấy ngài vì lòng từ bi tha thiết mà đã làm việc quá sức. Càng nhìn thấy những công lao khó nhọc đó, chúng con càng tự trách mình tu học theo hòa thượng đã lâu mà chưa chứng tỏ được trọng trách của những Phật tử tại gia để đền đáp lại phần nào công lao khó nhọc của hòa thượng hơn hai thập niên qua. Tuy thế, trong hàng ngũ đạo bạn của chúng con cũng đã tiến những bước khá dài và đã hình thành được những đạo tràng rất đông và sinh hoạt rất hiệu quả để làm gương cho những nhóm nhỏ như chúng con. Chúng con nhân buổi tạo pháp cuối năm hôm nay xin phát nguyện, nguyện sẽ dùng trí xung thiên để chuyển hóa hoàn toàn bản thân, làm tác nhân tích cực trong gia đình, trong xã hội, để quán cải nhân gian thành những người trí nhân trí thiện, hiểu biết rõ ràng lẽ thật của thế gian như lời Phật dạy. Sau cùng, chúng con xin nguyện cho hòa thượng sức khỏe luôn dồi dào. Kính xin trên hồng ân Tam Bảo hộ trì để hòa thượng luôn có sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp hoằng hóa độ sinh, tuyên dương Phật pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch hòa thượng, viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm, Chân Không và các chiếu. Kính bạch thượng tọa trụ trì Thiền viện Thường Chiếu cùng chư thượng tọa đại đức hàng giáo phẩm. Kính thưa quý thầy, kính thưa toàn thể Phật tử. Hôm nay đạo tràng tuệ tâm chúng con câu hỏi về pháp hội của Thiền viện Thường Chiếu, cung kính vân dâng lên hòa thượng ân sư lời tác bạch cuối năm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch hòa thượng ân sư, trên có ngôi Tam Bảo, hiện tiền là hòa thượng viện trưởng, thượng tọa trụ trì cùng hàng giáo phẩm chứng minh. Hôm nay ngày mồng 8 tháng Chạp năm Mậu Dần Phật lịch 2542, trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh của Thiền viện Thường Chiếu, sau giờ giảng pháp cuối năm của hòa thượng viên mãn, được hòa thượng cho phép để thể hiện tinh thần người con Phật đối với thầy tổ qua một năm tu học, thay mặt cho toàn thể Phật tử đạo tràng tệ tâm, xin cung kính dâng lên lời tác bạch tạ pháp. Kính bạch hòa thượng, từ nhiều năm qua, nhờ ơn dạy bảo của hòa thượng, Phật tử chúng con y cứ tu học ngày càng tiến bộ, mỗi mỗi đều được lợi lạc ít nhiều. Trong niềm hoan hỷ này, chúng con không khỏi xót xa khi nhìn thấy tóc hòa thượng đã bạc phơ, sức khỏe hòa thượng càng thêm suy kém, mà tâm lão bà của hòa thượng đối với Phật tử chúng con thì luôn luôn thênh thang rộng mở. Chẳng quản đường xá xa xôi nhọc nhằn, kể cả những khi bệnh yếu, hòa thượng luôn luôn có mặt khắp mọi nơi. Mỗi khi có nhu cầu Phật sự quan yếu cần đến hòa thượng dạy bảo. Hàng tháng hết Trúc Lâm Đà Lạt, hòa thượng lại về Thường Chiếu, Vũng Tàu, rồi vào các chùa tại thành phố Hồ Chí Minh, đôi khi còn ra Hà Nội. Nơi nào hòa thượng cũng ban cho Phật tử chúng con thật nhiều pháp nhũ quý báu. Với tinh thần ngôn hạnh tương ưng của một vị thiền sư, Hòa Thượng nói làm không hai. Hòa Thượng đã và đang từng bước phục hồi Thiền Tông Việt Nam. Điều ấy được chứng minh thật rõ nét qua những Phật sự Hòa Thượng đã thực hiện trong năm 98 này. Hòa Thượng đã nghiên tầm, dịch và giảng tài liệu thiền quý báu của các vị thiền sư Việt Nam vào các đời Lý, Trần, Lê mà hàng thế kỷ qua tưởng chừng như đã bị quên lãng, nay đã được Hòa Thượng khơi sáng nổi bật như các thiền phẩm Kiến Tánh Thành Phật của thiền sư Chân Nguyên, Tranh Chăn Trâu Luận Giải của thiền sư Quảng Trí, Ngữ Lục của thiền sư Hương Hải và nhiều tài liệu thiền học khác. Những thiền phẩm này nếu không do Hòa Thượng giảng rõ chỉ cho những chỗ thâm áo thì hàng Phật tử chúng con không sao nhận ra thấy được. Đời đời phải làm kẻ vô tình cô phụ tổ tông, giữ ngọc mà đói nghèo, thật là tủi hổ. Trước đây Phật tử chúng con chỉ biết ngắm nhìn ngọc báo nhà bên, giờ đây đã được ân sư mở mắt cho, kề tay chỉ rõ cho cái gia bảo của tổ tông mình, khiến cho niềm tin của Phật tử chúng con càng thêm kiên cố, vững vàng. Chúng con thật vinh hạnh, biết chắc rằng ngày xưa thiền sư Việt Nam không thiếu, mà cũng không hề kém xúc thiền sư lỗi lạc ở các nước Phật giáo khác như Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, vân vân. Hòa Thượng đã làm sáng tỏ cái tinh thần bình đẳng độc lập, tự chủ của Phật giáo nói chung và nói riêng Phật giáo Việt Nam. Không luận dân tộc thuộc quốc gia nào, ở giai cấp nào, nếu biết tu hành đạt đạo, đều được trí tuệ rốt ráo, bình đẳng. Đối với cha ông, Hòa Thượng đã làm rạng ngời công đức tông tổ Việt Nam. Đối với cháu con, Hòa Thượng đã lưu truyền cho viên ngọc vô giá Thiền Tông Việt Nam đang chói rạng ở cuối thế kỷ 20 và mãi mãi về sau. Phật tử chúng con tạc dạ ghi nhớ công ơn sâu dày của Hòa Thượng ân sư, đồng hứa quyết tâm tu học thực hiện kỳ được những điều Hòa Thượng dạy bảo, để nguyện mong đền đáp công ơn khó đền của Hòa Thượng. Giờ đây thay mặt Phật tử xa gần, chúng con thành tâm đồng nguyện cầu hồng ân tam bảo mười phương luôn luôn gia hộ cho Hòa Thượng được pháp thể khương an, sống lâu tuổi thọ để giáo hóa chúng con. Chúc Thượng Tọa trụ trì cùng hàng giáo phẩm sức khỏe dồi dào, thân tâm thường lạc, sang năm mới hoằng pháp lợi sanh, Phật sự viên thành, và toàn thể tăng ni trong các chiếu thăng tiến trên đường tu học. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin cung kính đảnh lễ tam bái cúng dường Hòa Thượng. Nếu quý Phật tử thấy đại diện về đủ rồi thì tôi có ít lời nhắc nhở ngày cuối năm cho quý Phật tử càng nhớ sâu hơn. Bởi vì trong nhà Phật dạy chúng ta tu là phải hành, chứ không phải tu chỉ để nói thôi. Như vậy thì tất cả cái gì tôi cố giảng giải cho quý Phật tử nghe hiểu thì quý vị phải đem ứng dụng ngay trong cái cuộc sống này. Thì như vậy cái giáo lý của Phật là những cái thức ăn ngon mà mình phải ăn rồi mới biết ngon và mới biết hữu ích, chứ còn nói không thì không có hữu ích. Nói không thì tức là mình ăn bánh vẽ. Cho nên bao nhiêu lời dạy của Phật tổ, tôi cố gắng nhắc cho quý Phật tử nghe hiểu, nhưng mà tôi không có quyền bắt quý Phật tử hành, mà cái quyền đó là quyền của Phật tử. Vì vậy mà tôi chỉ nhắc quý vị nên cố gắng ứng dụng được cái lời Phật dạy trong cuộc sống. Ứng dụng được rồi thì gọi đó là hành, là tu. Còn nếu ứng dụng không được thì như vậy có học mà không có hành, mà có học không có hành thì cũng là ăn bánh vẽ nữa. Cho nên quý vị ráng, qua một năm chúng ta mất hết một tuổi thì sự sống của chúng ta ngắn một phần. Chúng ta phải làm sao những cái gì hiểu rồi hành được, để cho cuộc đời này vừa là an lạc hạnh phúc mà mai kia cũng được sáng sủa tốt đẹp hơn. Đó là sự mong mỏi của tôi, mong tất cả quý Phật tử cố gắng. Vậy tới đây xong, quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi.